Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 912, sát tâm. Ta biết rõ đường. Lý Mộc Nhiên tuy nhiên ngay từ đầu không có nhìn ra Tần Giao thân phận. Nhưng là quan sát hồi lâu, vẫn là nhìn ra Tần Giao thân phận. Dù sao Tần Giao cùng Tần Nhược Phong cách khác lạ, thêm chút cẩn thận một số, liền cái gì đều nhìn ra. Gặp Lý Mộc Nhiên biết mình thân phận còn muốn cùng mình đổi. Tần Giao ánh mắt bên trong có chút không dám tin tưởng thần sắc. Lý Cửu, ngươi không phải hận ta nhất sao? Vì cái gì? Ngốc nha đầu, ta Lý Cửu làm sự tình còn cần giải thích sao? Lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt. Vô luận là ai, ta đều sẽ cứu. Lý Mộc Nhiên một câu. Lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt. Để Tần Giao hai mắt chậm rãi chim nước mắt. Nàng đối Lý Mộc Nhiên có hảo cảm. Cái này không giả, mà lại cái này hảo cảm là tại Lư Châu Thành chi chiến liền kết xuống. Cũng là bởi vì Lý Mộc Nhiên nguyên nhân, nàng mới bắt đầu chậm rãi cùng tỷ tỷ mình hòa giải. Thế nhưng là dưới cái nhìn của nàng, Lý Cửu là sẽ không thích chính mình. Dù sao mình cùng tỷ tỷ dung mạo vốn là một dạng. Nhưng là trong tính cách, Lý Cửu ưa thích là tỷ tỷ loại kia, mà chính mình hai tay dính đầy máu tươi. Là địa đường hầm đạo tà dạy yêu nữ. Nam nhân nhìn thấy chính mình chính là liền nhìn nhiều đều hội cảm thấy mình vứt bỏ mạng nhỏ. Bởi vậy nàng từ không nghĩ tới Lý Cửu sẽ thích chính mình. Thậm chí nguyện ý dùng sinh mệnh đến trao đổi sinh mệnh mình. Lý Cửu, ta không cần ngươi cứu. La sát có bản lĩnh ngươi liền giết ta. Giết ta à? Tần Giao lúc này cũng không biết là cái gì tâm cảnh. Gặp Tần Giao không được dãy dụa, La Sát bỗng nhiên gấp rút trên tay cường độ, sau đó nói, giết ngươi, ngươi cảm thấy mình rất có giá trị sao? Ngươi bất quá là thượng giới giáo chủ lưu lại một chuôi không có vũ khí a. La Sát lời nói băng lãnh đâm tâm, nguyên lai nàng Tần Giao bất quá là trong tay người một thanh binh khí thôi. Chỉ thế thôi, người nào nói? Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên cười chậm rãi đi lên phía trước. Binh khí là không có sinh mệnh, là lãnh huyết, là cô độc, thế nhưng là Tần Giao không giống nhau. Hắn có được hết thảy. Tốt nói nhảm thiếu nói. Ta đến đổi nàng, nhìn lấy gần trong gang tấc Lý Mộc Nhiên. La Sát xuyên thấu qua mặt nạ cùng hắn băng lãnh nhìn nhau. Từ Lư Châu đến Minh Giáo, từ Minh Giáo đến Lạc Dương. Giữa hai người đọ sức không phải một lần, nhưng là mỗi lần đều là Lý Mộc Nhiên toàn thắng chấm dứt. La Sát trong lòng cửu oán đã sớm mở rộng hồi lâu. Lý Cửu, người đi a, La Sát sẽ giết ngươi. Tần Giao khàn cả giọng hò hét, nàng chưa bao giờ giống như ngày hôm nay. Hy vọng đem sinh hy vọng lưu cho người khác. Nghe Tần Giao lời nói, Lý Mộc Nhiên vươn tay chỉ là hai người còn có chút khoảng cách cũng không chạm đến, ngốc nha đầu. Ta đi ngươi có thể sống sót sao? Nói nhảm nhiều quá, La Sát thân ảnh lóe lên. Một chút chế trụ Lý Mộc Nhiên cái cổ. Vương Mãnh cùng Giáp Ngọ tuy nhiên biết rõ đường đây là Lý Mộc Nhiên tự nguyện. Nhưng khi nhìn thấy Lý Mộc Nhiên bị bắt một khắc, vẫn là liền vội vàng tiến lên. Ở một bên Hàn Thế Trung thấy thế cũng là không tự chủ được hướng về phía trước. Bất quá lại bị Tam Hoàng Tử đưa tay ngăn lại. Lúc này Tam Hoàng Tử trong lòng có chút điên cuồng. Hắn ước gì La Sát giờ phút này giết Lý Mộc Nhiên. Cứ như vậy, La Sát sự tình liền không có người tại biết được. Tam Hoàng Tử, Lý Đại Nhân, hiện tại gặp nguy hiểm. Hàn Thế Trung, trong lòng lo lắng. Không tệ, hắn xác thực đầu nhập vào Tam Hoàng Tử. Bất quá chim khôn biết chọn cây mà đậu. Hắn trong lòng có khát vọng Lý Mộc Nhiên cho không? Nhưng là Tam Hoàng Tử lại có thể cho. Chỉ là đến Tam Hoàng Tử thủ hạ về sau. Quan chức mặc dù nói thăng, có thể là mình tự hô thành Tam Hoàng Tử chó săn. Trong lòng của hắn đã có chút hối hận. Thế nhưng là lại có chút không nỡ bây giờ quyền thế. Người liền là như thế này luôn luôn hy vọng cá cùng hùng trưởng đều chiếm được. Càng về sau mới phát hiện, không có cái gì đạt được. Ta biết, nhưng là đây là Lý Cửu hắn tự mình lựa chọn không phải sao? Nếu là giờ phút này ngươi tiến lên sẽ chỉ hại Lý đại nhân tánh mạng. Chúng ta tĩnh quan kỳ biến. Chớ có quên, chúng ta hôm nay chính là đến điểm qua thừa tướng phủ. Thế nhưng là, không muốn thế nhưng là, khó đường ngươi quên hôm nay vinh hoa phú quý là ai cho ngươi sao? Ngươi quên ngươi này Kinh Châu Lương tiểu thư sao? Hàn Thế Trung nghe xong, nắm chặt quyền đầu, hắn làm ra hết thảy không chỉ là vì quang diệu môn mi. Còn có rất lớn một bộ nguyên nhân là bởi vì lúc trước Lương Hồng Ngọc. Lúc trước hắn đã từng thề, muốn quan viên bái tướng quân, áo gấm về quê, cưới Lương Hồng Ngọc, bây giờ cách chính quy tướng quân, cách chỉ một bước, cuối cùng vẫn là buông tay ra. Tam hoàng tử không để ý đến Hàn Thế Trung, có lẽ hắn thấy Hàn Thế Trung tuy nói là cá nhân tài. Có thể là đối với hắn đến nói nhân tài khắp nơi đều có, chỉ bất quá người này mới là Lý Cửu thủ hạ. Lấy ra dùng rất lợi hại, có cảm giác thành công a. Lúc này La Sát Kiết khấu chặt lấy Lý Mộc Nhiên cái cổ. Trong lời nói lộ ra vẻ hưng phấn thần sắc, Lý Cửu. Không nghĩ tới ngươi cũng lại rơi vào trong tay ta một ngày. Một ngày này ta thật sự là chờ quá lâu. Lâu sao? Cũng liền mấy tháng đi. Mấy tháng? Ngươi có biết đường ngắn ngủi này mấy tháng? Ta mất đi bao nhiêu thứ sao? Đều là bởi vì ngươi. Đều là bởi vì ngươi. Nghe Thâm Khuê oán phụ phàn nàn, Cửu ca một trận bất đắc dĩ. Chính mình cũng không muốn a, ai bảo ngươi chính mình quá cùi bắp đâu. Khụ khụ, bỗng nhiên hắn cảm giác mình trên cổ lực đạo tăng thêm không ít. Tận lực để cho mình bảo trì trấn tĩnh nói. Bành Thiệu Nguyên, ngươi bây giờ cần phải tỉnh táo chút. Ngươi xem một chút những người này. Nếu là hiện tại ta tử, ngươi tuyệt đối cũng chết chắc. Hả? Thật sao? Bất quá cũng không đáng kể. Cho dù là tử, chỉ cần có thể có ngươi cho ta chôn cùng, ta cũng đáng được. Mồ hôi, nghe La Sát lời nói, Lý Mộc Nhiên không còn gì để nói. Cái này La Sát lúc nào đem chính mình tư thái hàng thấp như vậy? Lúc trước có thể là muốn tạo phản, không nghĩ tới bây giờ chỉ cần có thể cùng mình hoán mệnh tử đáng giá. Cái kia, chúng ta giữa sân nghỉ ngơi một chút. Ta đi tiểu tiện một chút. Sau đó ngươi tại cưỡng ép ta, ngươi cảm thấy thế nào? Cảm thụ được cường độ càng lúc càng lớn, Lý Mộc Nhiên vội vàng nói. Hiện tại hắn cần thở dốc thời cơ a. Nếu không chính mình cùng Tần Giao đổi ý nghĩa liền không có. Ai ngờ chỉ nghe xong hắn lời nói về sau, La Sát bỗng nhiên cười rộ lên. Lý Cửu, không cần nhớ đùa nghịch hoa chiêu gì. Nói cho ngươi, hôm nay nếu là ta Bành Thiệu Nguyên giết không chết ngươi, như vậy ta liền cùng ngươi họ đi chết đi. Chờ một chút, Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên kêu dừng, để Bành Thiệu Nguyên cảm thấy rất ngờ vực. Ngay sau đó nhìn lấy hắn nói, ngươi lại có chuyện gì? Cái kia, cùng ta họ không tốt à? Ta Lý gia từ đường có thể không bỏ xuống được loại người như ngươi. Nghe Lý Mộc Nhiên có gai lời nói, Bành Thiệu Nguyên bỗng nhiên nộ nói, trước khi chết, còn nói nhảm nhiều như vậy, có chuyện gì đến trên hoàng tiền lộ qua nói đi. Nói xong, trên tay lực đạo không ngừng tăng thêm, ngay sau đó chậm rãi đem Lý Mộc Nhiên giơ lên. Thấy thế Tần Giao, vội vàng hô nói, Lý Cửu, không muốn, La Sát, muốn giết cứ giết ta đi, không nên giết hắn. Nói xong Tần Giao liền muốn xông lên phía trước. Ở một bên Tần Võ liền vội vàng kéo nàng nói, tiểu thư không thể, thả ta ra, mau buông ta ra, ta phải cứu hắn. Tần Giao lần thứ nhất có loại kia cảm giác đau lòng. Nhìn qua Lý Mộc Nhiên trên mặt khó chịu thần sắc, nàng chỉ cảm thấy mình tâm lý thật là khó chịu, thật là khó chịu. Chỉ là Tần Võ gắt gao dắt lấy nàng, mặc cho nàng như thế nào đánh, lại là không thể với dung chuyển Tần Võ mảy may. Về phần Giáp Ngọ cùng Vương Mãnh thì là bước nhanh xông đi lên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.